tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 237. Hướng đi mới. Gocchuyenaudio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. Hơn nửa giờ sau, ở trong nhà, Đỗ Duy chỉ thị cho những người đuổi quỷ ném bao cát xuống tầng hầm, chặn lối vào từng chút một. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng ngôi trường đó không tồn tại trong thực tế, nhưng ở cuối đường hầm. Một khi cánh cửa được mở, cơ chế được hình thành, trường học sẽ được kết nối với thực tế, và những ác linh bên trong cũng sẽ xuất hiện. Bức ảnh chụp Joanna và cô gái là 10 năm trước, Đỗ Duy nhìn thấy dung mạo của ác linh nữ sinh, không khác mấy so với trong ảnh. Nói cách khác, cô gái đã trở thành một ác linh 10 năm trước. Mà cô gái đó tuyệt đối vào cửa mà đi học, nếu không sẽ không thể giải thích bất kỳ thông tin nào đã biết. Nghĩ đi nghĩ lại, sợi dây xích vướng trên cửa và ba ổ khóa cũng có vấn đề lắm. Vì chỉ có con người mới làm được điều đó. Nói cách khác, ai đó đã đóng cửa 10 năm trước và khóa bằng dây xích. Không biết người này là ai. Đó có thể là một người tốt muốn ngăn cản mọi chuyện xảy ra, hoặc cũng có thể là thủ phạm trong mọi chuyện. Nhưng dù sao, Đỗ Duy cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Hắn rất ghét ngôi trường đó, một khi ác linh trong trường ra tay thì còn nguy hiểm hơn cả Mary So. Sẽ chỉ có nhiều cái chết hơn, và giáo hội cũng sẽ cử các người đuổi quỷ đến giải quyết, mặc dù hắn không thể đi, nhưng bây giờ thân phận của Hunter đã được phơi bày một cách hợp lý. Có một số điều phải được thực hiện, anh Đỗ Duy, tầng hầm đã bị phong tỏa hoàn toàn. Một người đuổi quỷ cắt ngang suy nghĩ của Đỗ Duy. Nghe vậy, Đỗ Duy liếc nhìn tầng hầm đầy ắp và cảm thấy vẫn chưa đủ bảo hiểm. Hãy nhớ thông báo cho cảnh sát để khóa hoàn toàn ngôi nhà này và cấm bất cứ ai vào. Nếu không phải nhất định sẽ xảy ra vấn đề sau khi cánh cửa bị phá hủy, Đỗ Duy có ý muốn đốt cửa hoàn toàn. Những người đuổi quỷ mệt mỏi, nhưng không ai nói gì nữa, họ lấy smartphone ra gọi cảnh sát. Tại thời điểm này, di động của Đỗ Duy cũng vang lên, ai đi người gọi là sĩ quan Tom. Ngay lập tức, hắn cau mày, sau đó vẫy tay ra hiệu cho những người đuổi quỷ khác rời đi. Sau khi những người khác đã rời đi, hắn chỉ ngồi trên ghế sofa trong nhà và bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia, sĩ quan Tom giận dữ mắng mỏ. FCK, anh nói cho tôi biết anh đã làm gì. Tao bị người trên khống chế ngay khi vừa ngủ gật và yêu cầu tao ký một loạt thỏa thuận không tiết lộ tất cả về thành phố Yard. Vâng, tôi là cảnh sát chết tiệt ở New York. Nó, chết tiệt, tôi đã gọi cho người anh em tốt của mình là Alan, nhưng tôi không thể vượt qua được. Nói cho tôi biết, có chuyện gì với Yard vậy? Nghe vậy, Đỗ Duy rút khỏi trạng thái linh quang, giọng điệu có phần phức tạp nói. Thật sự muốn biết sao? Chuyện này ước chừng có ảnh hưởng lớn, càng ít người biết càng tốt. Tom im lặng, hồi lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có thể nói cho ta biết. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Alan, anh trai tốt của anh có tiếp xúc với hắn trước đây không? Tom khó hiểu, không có nhiều liên hệ, làm sao vậy? Đừng nói với ta hắn cũng là ác linh, ta sẽ có tâm lý bóng đen. Đỗ Duy ho khan nói. Gần như thế, mặt Tom tái xanh, mẹ kiếp, chuyện xảy ra khi nào vậy? Tôi đã đến khu đèn đỏ của thành phố Yard cách đây 2 tháng, vẫn là hắn đón tôi. Đỗ Duy có chút không nói nên lời. Sau này cậu bớt đi những nơi đó mà thành thật ở lại New York, bằng không nếu cậu gặp tai. Gocchuyenaudio.com. Nạn, tôi thật sự không cứu được cậu. Tom nghiến răng, tôi sẽ không bao giờ rời New York trong cuộc đời của mình, nhưng... Nhưng nếu Alan là loại chuyện như vậy, tôi lại bị nhắm tới sao? Từ đó khiến Tom rất khó chịu, còn Đỗ Duy thì nhẹ nói. Đừng lo lắng, hiện tại cậu vẫn còn sống, có nghĩa là cậu vẫn ổn, về phần Alan, tôi đoán anh cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại được. Tom giọng điệu có chút giật mình, khàn giọng nói. Hắn chết rồi, Đỗ Duy trầm giọng nói. Hắn đã chết trước khi tôi đến thành phố Yard. Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Đỗ Duy không có ý định nói trước, có lẽ anh có thể nghĩ đến tâm trạng hiện tại của Tom, dù sao thì anh và Alan cũng là bạn thân. Một lúc không ai lên tiếng nữa, bầu không khí có vẻ rất phiền muộn. Phải mất một thời gian, Tom lạnh giọng nói, có chết thì chết, dù sao người ta cũng chết, tôi vẫn nợ hắn một khoản tiền, tôi không cần nữa. Lời nói không mang theo bất cứ cảm xúc nào, nhưng nỗi buồn không thể giải thích được càng trở nên da diết. Nhìn sơ hở đi, ít nhất sự việc ác linh ở thành phố Yard đã được giải quyết. Đừng lo, tôi rất cởi mở. Bạn không cần phải lo lắng về tôi, anh là người đuổi quỷ. Và anh sẽ chỉ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Bạn phải sống tốt, những người có mối quan hệ tốt với tôi giờ là bạn và cha Tony. Nói xong Tom bèn cúp máy. Đỗ Duy ngồi trên sofa từ từ nhắm hai mắt mệt mỏi. Hơi thở lạnh lẽo và chết chóc dần dần tỏa ra dọc cơ thể anh. Từ ghế sofa tràn ngập dần cả căn phòng. Hắn đã đi vào sự biến hóa tà ác sâu hơn trước. Giây tiếp theo, Đỗ Duy mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cánh tay phải tái nhợt của mình. Sau khi tiến vào ác linh hóa, mọi cảm xúc tiêu cực đều không tồn tại, một số chỉ là sự bình tĩnh và lý trí tuyệt đối. Và sự thờ ơ với cuộc sống. Nhưng lần này, có một sự phức tạp trong mắt anh. Thú thật hắn không liên quan gì đến Alan, và hắn sẽ không cảm thấy buồn vì điều đó. Và ý tưởng về sự đồng cảm gần như không tồn tại. Nhưng, anh đột nhiên cảm thấy rất chán nản. Vô nhân tính không có nghĩa là không phải ta. Hắn đã nói câu này 2 lần, và bây giờ là lần thứ 3. Tôi sẽ giải quyết tai họa ngầm của ác linh hóa, và có sức mạnh để bảo vệ những người xung quanh tôi. Từng bước trước hết ta muốn có được năng lực Hunter đáng lẽ xuất hiện. Và bây giờ, tôi đã có cơ hội này. Giáo hội là một cơ hội. Còn có ác linh Đỗ Duy, lời nguyền, ta sẽ giải quyết từng đứa một. Giọng nói tiếp đất, Đỗ Duy từ trên ghế sofa đứng dậy, hơi thở lạnh lẽo biến mất nhưng cả người bình tĩnh hơn trước. Vào thời điểm này, ở một nơi xa xôi, nơi có giáo hội trạng vạng đang đóng. Vẫn là tầng 2 của giáo hội đó. Chiếc bàn khổng lồ được đặt ở trung tâm, như thể một quốc hội đang được tổ chức. Tất cả 16 chiếc ghế đã được lấp đầy ngoại trừ vị trí đầu tiên. Ánh đèn xung quanh mờ ảo, cố tình che đi khuôn mặt của một số người, ngay cả khi họ đội mũ trùm đầu. Hannibal Lecter lúc nào cũng ngồi bó tay trên đầu gối, đôi mắt xanh thẳm với cái nhìn khó hiểu trong hốc mắt lõm sâu khiến người ta không khỏi chìm vào trong đó và tự hỏi hắn nghĩ gì. Vào lúc này, có người dẫn đầu nói. Có người nghe được tin tức có một Hunter mới xuất hiện ở giáo hội. Hắn là một người châu Á tên là Đỗ Duy. Rõ ràng, tin tức này đến từ một người nào đó bên trong giáo hội tại Twilight. Sự im, góc chuyện audio.com, lặng bị gián đoạn, có người liền giễu cợt nói. Hunter mới này sẽ không cùng đồ của giáo hội vui quá. Người lên tiếng đầu tiên cau mày nói. Ai đi tiếp xúc Hunter mới tốt nhất là hấp thu hắn vào giáo hội Twilight, nếu không đủ chúng ta cũng phải truyền thụ hảo tâm cho hắn. Mr. Hannibal, ông đến xem. Cách chương.